Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 229, Như Ý 3. Góc truyện audio.com. Như Ý nói đến cha mình, ánh mắt tràn ngập tự hào. Thậm chí Vô Song còn nhận ra vẻ hoài niệm trong đôi mắt đó. Những tháng ngày ở bên cha nàng, có lẽ Như Ý thực sự hạnh phúc. Có thể trong mắt người khác, cha nàng là một ma đầu người người sợ hãi. Một ma đầu tay nhuốm máu trăm vạn người, nhưng trong mắt nàng thì đó là một người cha tốt. Là một người hết mực yêu thương nàng. Là người gánh cả thế giới này trên vai cho nàng những tháng năm êm đềm hạnh phúc. Cho nàng một tuổi thơ thật đẹp. Hơi ngập ngừng một chút, Như Ý tiếp tục nói. Việc mà ta sắp nói tiếp theo đây mới là quan trọng. Thực sự cực kỳ quan trọng, chỉ hy vọng ngươi sẽ mãi mãi giữ bí mật này, đừng bao giờ nói cho bất cứ ai, kể cả với người thân thuộc nhất với ngươi. Trừ khi ngươi có đủ sức mạnh để bảo vệ họ, có đủ sức mạnh để thay đổi trật tự thế giới này. Cha của ta là Địa Ngục Chân Thần, ông là một trong những vị thần 24 trùng thiên mạnh nhất thế gian, hay còn được biết đến với danh hào Tử Thần, tuy nhiên ông dành cả đời để đột phá. Lên 25 trùng thiên lại liên tục thất bại. 25 trùng thiên cùng 24 trùng thiên khác biệt như trời với đất vậy. Nếu ngươi muốn tưởng tượng ra thì sự khác biệt của nó cứ như đấu đế cùng đấu thánh trong thế giới đấu phá thương khung vậy, đương nhiên mọi so sánh đều là tương đối, đều là theo tỷ lệ mà thôi. Con đường lên 25 trùng thiên khó khăn vô cùng, căn bản không thể hoàn thành. Cha của ta cùng nhiều người khác đã cùng nhau nghiên cứu, cùng nhau thử mọi cách đột phá lên 25 trùng thiên, nhưng hoàn toàn là vô vọng. Ta còn nhớ khi đó là trước đại chiến chúng thần lần thứ hai. Những người đi theo cha ta nghiên cứu về cánh cửa 25 trùng thiên đều là những vô địch tồn tại. Đều là những 24 trùng thiên chân thần mạnh nhất trong thiên địa. Nguyệt thần của nguyệt tộc, đấu thần của chiến tộc. Sát thần của tinh linh tộc, pháp thần của ma pháp liên minh, lôi thần của thần tộc, tà thần của hải tộc, long thần của long tộc, phượng thần của phượng tộc cùng cha ta Tử Thần của ma tộc. Đội hình này năm đó đã đạt đến đỉnh điểm về sức mạnh cũng như đỉnh điểm về quyền lực, tuy vậy kết quả thì sao? 9 vị cực đạo chân thần dùng thời gian 1000 năm cũng không thể mò được đến cánh cổng 25 trùng thiên. Càng đi càng xa, để rồi bọn họ nản chí, mỗi người rời đi một phương. Mỗi người tự tìm thiên hạ cho riêng mình, có lẽ trong bọn họ chỉ còn một mình cha ta là tiếp tục nghiên cứu. Ông thực sự không cam tâm, ông thực sự không bao giờ muốn thua kém kẻ khác. Mấu chốt của 25 trùng thiên cảnh giới không phải là thực lực. Để đi tìm điểm mấu chốt đó, cha ta đã hy sinh rất nhiều rất nhiều. Bỏ ra rất nhiều rất nhiều. Bí mật của nguyên tố thế giới, hay nói đúng hơn là bí mật của 25 trùng thiên cảnh giới, cuối cùng cũng được cha ta tìm ra. Bất cứ thế giới nào đều có thiên đạo phép tắc, thiên đạo là chúa tể của thế giới, là kẻ đặt ra luật pháp, là kẻ quyết định thế giới này vận hành, bất quá nguyên tố thế giới từ lâu đã không có thiên đạo. Thiên đạo của nó đã bị người ta sinh sinh đánh chết rồi. 4 vị viễn cổ chân thần đạt đến 25 trùng thiên cảnh giới hiện nay chính là 4 kẻ đánh chết thiên đạo của thế giới này. Nói trắng ra 4 người này mỗi kẻ là một phần của thiên đạo. 25 trùng thiên cảnh giới vô địch bởi vì bọn họ không dùng thần lực. Bọn họ dùng thiên đạo lực, nguyên tố thế giới thay vì do thiên đạo cai trị thì nay do 4 vị 25 trùng thiên viễn cổ chân thần đó cai trị. Bọn họ là thế giới này chúa tể. Nếu cha ta muốn đạt được 25 trùng thiên cảnh giới thì bắt buộc phải có thiên đạo lực. Phải có thiên đạo lực đủ mạnh. Cha ta ngay sau khi biết được sự thật này lập tức như thấy được một con đường mới. Ông dùng suốt 1000 năm để sáng tạo ra công pháp của riêng mình. Luân hồi quyết, đến đây chắc người cũng đoán được chứ. Luân hồi quyết chính là lục đạo luân hồi ấn. Nói là lục đạo luân hồi ấn, tuy nhiên bí mật của nó không nằm ở trong 6 ấn đó mà nằm ở ấn thứ 7. Ấn tên luân hồi, lục ấn hợp nhất luân hồi hiện, cha ta chính là bằng một thức luân hồi này mà đột phá lên 25 trùng thiên cảnh giới. Một chiêu luân hồi này mạnh mẽ không phải là vì lực sát thương của nó kinh khủng thế nào, mà là vì tương lai rộng mở mà nó tạo ra. một chiêu luân hồi này là cách duy nhất để bước vào 25 trùng thiên. Cha ta lúc đó đã già rồi, ông không còn đủ sức lực để tu luyện luân hồi quyết, nói đúng hơn ông ta đã đi quá xa trên con đường tu luyện không quay đầu lại được nữa. Vì vậy cha ta quyết định tự tán thần lực, chuyển thế trùng sinh trở thành một phàm nhân tu luyện lại từ đầu. Đó cũng là lúc cha ta gặp mẹ ta, bằng gia sản khổng lồ của một vị cực đạo chân thần. Bằng kinh nghiệm phong phú cùng với vô số con bài chuẩn bị. Cha ta mất 10 năm tu luyện từ phàm nhân lên hạ vị thần. Khi đó cũng là lúc ta được sinh ra, khi trở thành hạ vị thần cũng là lúc luân hồi phát huy tác dụng của mình. Thế gian này tồn tại một vật vô cùng đặc biệt, cứng rắn vô cùng gần như không thể bị phá hủy, gọi là thần cách. Đặc điểm của bất cứ một vị thần nào, thần cách có thể liên tục mạnh lên, nhưng thần cách có mạnh hơn nữa cũng chỉ là thần cách, nó không thể tiến hóa, nhưng luân hồi quyết có thể làm thần cách tiến hóa. Luân hồi quyết bá đạo ở chỗ dùng luân hồi lực lượng để khiến thần cách hấp thu thần cách. Chỉ cần thần cách của bản thân nuốt được đủ nhiều thần cách khác thì nó sẽ biến hóa. Cha ta tốn 18 năm để biến thần cách của bản thân mình lột xác. Cha ta từng nói trong mỗi viên thần cách có một chút thiên đạo lực để lại. Chỉ cần tập hợp thần cách đủ nhiều thì sẽ đủ thiên đạo lực đột phá. Quả nhiên cha ta không nhầm, ông cuối cùng cũng đã đạp bằng được 25 trùng thiên cảnh giới. Người đầu tiên đột phá đến cảnh giới cấm kỵ này, cây cao thì đón gió. Ngày cha ta đạt đến 25 trùng thiên cũng là ngày gia đình ta tan vỡ. Là ngày cuối cùng của ông ấy trên thế gian. Hôm đó ta tròn 20 tuổi. Vô Song thoáng ngây người nhìn Như Ý, lúc này nước mắt Như Ý tuôn rơi. Nàng như đang nhớ lại những thứ kinh khủng nhất của cuộc đời mình. Đôi bờ vai gầy yếu lại run lên liên tục. Vô Song dùng tay nắm chặt lấy bờ vai nàng, đồng thời mạnh mẽ kéo nàng vào lòng mình. Sau đó nhẹ cúi đầu nói vào tai Như Ý, đủ rồi. Ta chỉ cần biết đến đây là đủ rồi. Đừng nói gì nữa, đừng nhớ thêm gì nữa. Đủ rồi, Vô Song cuối cùng cũng đã hiểu lục đạo luân hồi ấn tại sao lại mạnh mẽ đến thế. Một vị cực đạo chân thần dùng cả đời để nghiên cứu ra, thậm chí còn là một vị nghịch thiên cực đạo chân thần. Không mạnh mẽ thì quá mất mặt rồi. Điều tiếp theo Vô Song nhận ra là lý do tại sao Như Ý nói chỉ cần nghe đến việc này là Vô Song không thể quay đầu lại. Vô Song đương nhiên luôn muốn đi đến đỉnh cao về thực lực. Nếu cảnh giới 25 trùng thiên là tận cùng thì sao Vô Song có thể đứng im ở cảnh giới 24 trùng thiên được? Chắc chắn hắn sẽ đi theo con đường địa ngục chân thần mà thôi. Nếu đã chấp nhận đi theo con đường của địa ngục chân thần thì Vô Song lại tiếp tục phải dè chừng 4 vị 25 trùng thiên chân thần khác. Áp lực trên vai hắn ngày càng nặng, đồng thời Vô Song cũng nhớ ra một điều. Sự việc liên quan đến thiên, thiên cũng muốn Vô Song tập hợp rất nhiều thần cách, khiến trong lòng Vô Song xuất hiện một câu hỏi. Chẳng nhẽ thiên cũng biết bí mật của 25 trùng thiên cảnh giới, hay đằng sau đó còn bí mật nào khác? Chưa xong còn tiếp, cách chương.